Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 610, tìm kiếm vạn ác chi nguyên. Phải biết chiến kiếm thần đồ không giống thiên bi, bố la lâm là có thể lặp lại sử dụng, mà một tôn thiên bi tuy rằng có thể một lần giết chết 5 vị trở lên thần vương cấp tồn tại. Nhưng cũng là cần lấy tự hủy làm giá lớn. Đang bình thường trạng thái, coi như là 9 đại thiên bi đồng thời trấn áp, nhiều nhất cũng chỉ có thể áp chế phổ thông thần vương cực cường giả, vô pháp đánh giết. Hơn nữa quan trọng nhất chính là chiến kiếm thần đồ giết thần vương cấp cường giả là dựa vào chí bảo sức mạnh của bản thân, không cần muốn quá nhiều mượn bố la lâm thực lực của bản thân. Ta bây giờ luận cảnh giới, cũng là bộ này tổ long phân thân đạt đến chân thần cấp độ. Thế nhưng dựa vào chiến kiếm thần đồ, cũng đã có thể đánh giết thần vương rồi. Này nếu là nói ra, e sợ toàn bộ khởi nguyên đại lục đều sẽ không có người tin tưởng. Khóe miệng hắn kéo lên, chân thần sát thần vương. Chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Coi như là trong nguyên bản kịch tình La Phong, tương tự khống chế thần vương cấp binh khí đều không thể làm được điểm này. Tượng tinh thần tháp kia, bị tọa sơn khách cho rằng có cứu cực thần vương binh khí khả năng. Thế nhưng La Phong muốn triệt để phát huy ra uy năng của nó, cần phải không ngừng tăng lên thực lực của chính mình cảnh giới, mới có thể đem tinh thần tháp trên bí pháp đồ văn hoàn toàn triển khai. Thế nhưng bố La Lâm nhưng không có phiền toái như vậy. Thiên bi cùng chiến kiếm thần đồ, cùng thần vương binh khí so với, có chút tương tự với cơ giới lưu trí bảo cùng phổ thông trí bảo khác biệt. Cơ giới lưu trí bảo uy năng tồn tại với tự thân, mà trí bảo thì lại càng nhiều dựa vào người sử dụng. Bây giờ có thiên bi cùng thần đồ chiến kiếm, chiến lược của bố La Lâm có thể nói là có một cái to lớn tăng lên. Chỉ chốc lát sau, bố La Lâm cùng tọa sơn khách rời đi trong cửa đá không gian, trở lại ngọc rồng trong vũ trụ. Người trước tiên đi chữa thương đi. Nếu là có yêu cầu ngươi ra tay, ta sẽ liên hệ ngươi. Bên trong cung điện, bố La Lâm đối tọa sơn khách đạo, ngươi yên tâm, ta sẽ đi giúp ngươi tìm kiếm một ít trị liệu linh hồn báu vật. Tọa sơn khách nghe vậy gật đầu. Cửu Châu, bóng dáng của bố La Lâm xuất hiện. Xem ra lần này, bởi vì ta quan hệ, phương thế giới này nguyên bản đi hướng đã phát sinh thay đổi to lớn. Bố La Lâm trực tiếp ở trong hư không một trảo, chớp mắt hiểu rõ đến gần nhất khoảng thời gian này bên trong Cửu Châu tứ phương giới chuyện đã xảy ra, trên mặt lộ ra tia tiếu ý. Giờ khắc này, thân thể của hắn sừng sững ở Cửu Châu bầu trời, tỏa ra tổ thần cấp khí tức, không hề có chút che giấu nào. Soạt, chỉ chốc lát sau, mấy bóng người xuất hiện tại bố La Lâm vị trí hư không. Là ngươi, ngươi dĩ nhiên không chết. Lão Thạch Quy xuất hiện, một đôi tròng mắt màu vàng bắn ra ánh sáng óng ánh, một mặt khó mà tin nổi nhìn chằm chằm bố La Lâm. Hắn nhưng là nhớ rõ, đối phương ở tử vong thế giới bên trong bị thiên bia kia dưới thức tỉnh thái cổ đại năng giả cho giết cái hình thần đều diệt. Trong hư không ba người khác, lão Tổ Long, một tên lão nông trang phục ông lão, cùng với một đạo bao phủ ở mông lung trong màn sương lấp lóa thân ảnh mơ hồ cũng đều là nhìn chăm chú bố La Lâm. Lão già chết tiệt, mới vừa gặp mặt liền chú ân nhân tựa hồ không hay lắm chứ. Nghe được lão Thạch Quy lời nói, bố La Lâm nhất thời khóe miệng kéo một cái. Ân nhân? Lão Thạch Quy nghe vậy nhất thời nghi hoặc, lời ấy nghĩa là sao? Ta nhưng là vừa mới giúp các ngươi báo một mối thù lớn, thế các ngươi diệt đi toàn bộ dị giới, lẽ nào cái này cũng chưa tính ân nhân? Bố La Lâm khẽ cười nói, cái gì? Nghe nói như thế, lão Thạch Quy cùng lão Tổ Long các loại mấy bóng người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước đây không lâu, hư hoàng xuất thế, liên tiếp hủy diệt tử vong thế giới cùng dị giới. Sự kiện này nhưng là đã sớm bị chư thiên cường giả đều là nhận biết được. Cửu Châu một phương cũng không ngoại lệ. Dị giới rõ ràng là bị thái cổ đại năng giả kia phá hủy. Có liên quan gì tới ngươi? Hơn nữa ngươi không phải đã sớm ở tử vong thế giới bên trong bị thái cổ đại năng giả kia đánh giết. Sao? Lão Thạch Quy trầm giọng nói. Trước đây không lâu dị giới bùng nổ ra không gì sánh được đáng sợ khí tức. Mạc Ảnh cùng hư hoàng này hai đại hoàng cấp tồn tại giao chiến. Để chư thiên cường giả đều chấn động, Lão Thạch Quy bọn họ cũng tương tự là phát hiện. Cuối cùng toàn bộ dị giới đều đang một hồi kia đáng sợ trong chiến đấu bị phá hủy. Khi biết tất cả những thứ này sau, Cửu Châu một phương cường giả tự nhiên là mừng rỡ. Ở Lão Thạch Quy từ tử vong thế giới bên trong trở về sau, lập tức liền đối Hồng Quân các loại ngụy thần khởi xướng đại thanh toán. Một lần quét diệt bọn hắn, bây giờ Cửu Châu tứ phương giới đã triệt để trở về Cửu Châu tổ thần một phương nắm giữ bên trong. Không có ta dẫn dắt, thái cổ đại năng giả kia lại làm sao sẽ tiến vào dị giới? Bố La Lâm nghe vậy cười nhạo đạo, bây giờ ta còn sống khỏe ri, tự nhiên nói rõ lúc trước ở tử vong thế giới bên trong ta cũng chưa chết. Nghe nói như thế, Lão Thạch Quy cùng Tổ Long các loại Cửu Châu một phương cường giả đều là thần sắc chấn động. Thái cổ đại năng giả dĩ nhiên là người này dẫn tới dị giới đi. Việc này nếu là vì thật, dị giới kia hủy diệt còn đúng là người trước mắt này công lao. Đúng rồi, thái cổ đại năng giả kia đây. Lão Thạch Quy đột nhiên mở miệng, thần sắc không gì sánh được nghiêm nghị. Lời vừa nói ra, Lão Tổ Long các loại vài tên Cửu Châu cường giả cũng đều là nhìn về phía bố La Lâm, lộ ra vẻ sốt sắng. Trước bọn họ vẻn vẹn cảm nhận được dị giới đổ nát, sau hư hoàng cùng ma ảnh đều là giết tới vạn giới bên ngoài trong hư không đi rồi. Trong chư thiên vạn giới cường giả vô pháp đang tiếp tục dò xét. Chết rồi, bố La Lâm hời hợt nói. Chết, chết rồi. Lão Thạch Quy nhất thời trừng mắt lên, lộ ra một mặt khó có thể tin thần sắc. Một bên Lão Tổ Long mấy người cũng đều là cực kỳ chấn động. Vậy cũng là thái cổ đại năng giả, thực lực sánh ngang tam hoàng ngũ đế tồn tại. Từ trước thái cổ tồn tại đến nay, thiên bi đều không làm gì được đối phương, dĩ nhiên sẽ chết rồi. Chết như thế nào? Lão Thạch Quy khó mà tin nổi đạo. Cùng dị giới 99 bậc thềm đá sau lưng tồn đang liều chết. Đồng quy vu tận, bố La Lâm khẽ cười nói. Cũng không có nói thật. Nghe nói như thế, Lão Thạch Quy cùng Tổ Long mấy người đều là khiếp sợ. Dị giới 99 bậc thềm đá bọn họ tự nhiên là biết đến. Cũng biết cái thứ kia không gì sánh được tà tính, ẩn chứa đáng sợ bí mật. Thế nhưng chưa từng nghĩ nắm giữ như vậy đáng sợ chiến lực. Hư hoàng xuất thế, hủy diệt toàn bộ khí tức của tử vong thế giới. Có thể nói là chấn động toàn bộ chư thiên vạn giới. Liền hồng hoang thiên giới rất nhiều thạch nhân vương giả đều là vì chi sợ hãi. Này một tôn nhân vật vô địch, dị giới đều có thể ngăn cản được. Thực sự là thật đáng sợ rồi. Chẳng trách vô tận năm tháng tới nay, ta giới trước sau đều không vươn mình lên được. Lão Tổ Long trầm giọng nói. Một bên, người lão nông kia cùng thần nông thị cũng đều là thần sắc không gì sánh được phức tạp. Dị giới ôm có thể chống lại thái cổ đại năng giả lá bài tẩy. Hiển nhiên căn bản là không phải bọn họ Cửu Châu một phương có thể đối kháng. Không sao. Trước mắt bọn họ mạnh mẽ nhất lá bài tẩy đã bị tiêu diệt. Hơn nữa toàn bộ dị giới đều bị phá hủy. Có thể nói là nguyên khí đại thương. Lão Thạch Quy mở miệng nói. Nói không chắc lần này chính là chúng ta triệt để vươn mình cơ hội. Nghe nói như thế, Lão Tổ Long các loại Cửu Châu cường giả đều là thần sắc hơi động. Trên mặt tỏa ra tự tin. Các ngươi nhưng đừng cao hứng quá sớm. dị giới tuy rằng hủy diệt, thế nhưng bọn họ đại bản doanh khác ở nơi khác. Bố La Lâm mở miệng, thần sắc chế nhạo, hơn nữa tuy rằng bọn họ mạnh mẽ nhất lá bài tẩy, vậy cũng sánh ngang thái cổ đại năng giả nhân vật khủng bố đã bị tiêu diệt. Thế nhưng dị giới thạch nhân vương giả số lượng cũng không ít. Thêm vào bốn cái kia đã thức tỉnh, thủy tổ dị giới, bây giờ dị giới, thạch nhân vương giả số lượng phòng trừng tiếp cận 10 vị. Nhiều như vậy, nghe được lời của bố La Lâm, lão thạch quy các loại nhất thời giật mình. Sở dĩ, các người muốn đối phó dị giới, vẫn là cần mưu tính một phen. Tốt nhất các loại trên một nhóm mượn tổ long thuyền rời đi Cửu Châu cường giả trở về lại tính toán. Sao? Bố La Lâm nhắc nhở. Ngươi lại biết bí mật này. Nghe được bố La Lâm nhắc tới tổ long thuyền, lão Thạch Quy còn có lão tổ long cùng thần nông thị đều là lộ ra vẻ giật mình. Ta biết đồ vật quá nhiều. Bố La Lâm khẽ cười nói. Ta còn biết. Thiên giới tiểu thạch hoàng lăng mộ sắp sửa mở ra. Thái cổ thứ ba thần binh tam hoàng kính liền ở trong đó. Cái gì? Nghe được bố La Lâm nhắc tới tiểu thạch hoàng cùng tam hoàng kính, lão thạch quy một đôi con mắt đều kém chút chừng nứt ra rồi. Bất quá, tam hoàng kính đã bị ta đặt trước. Các ngươi liền không nên nghĩ. Trong ngôi mộ lớn kia còn có cái khác không ít thạch nhân binh khí. Các ngươi nếu là muốn được, ta không có ý kiến. Bố La Lâm cười to nói. Sau đó bóng dáng lóe lên biến mất ở tại chỗ. Hắn nói thật hay giả? Trong hư không, lão tổ long đám người nhìn về phía lão thạch quy. Tiểu thạch hoàng, tam hoàng kính đối với bọn họ mà nói đều rất xa lạ. Thế nhưng nghe tên liền biết tuyệt đối bất phàm. Tam hoàng kính ta không rõ ràng. Bất quá trước thái cổ, ta từng nghe nói tiểu thạch hoàng hắn xác thực đã từng tiêu hao to lớn đánh đổi kiến tạo một tòa chính mình đại mộ. Lão thạch quy thần sắc không gì sánh được phức tạp. Bản thế của hắn chính là thạch trung đế. Tương tự là thời đại thái cổ thiên giới vương giả cự đầu. Cùng tiểu thạch hoàng giao tình không ít, hơn nữa cũng biết tam hoàng kính truyền thuyết, Cửu Châu, Hồng Hoang cổ thôn, bóng dáng của bố La Lâm xuất hiện ở đây, đứng lặng trong hư không, nhìn xuống phía dưới tòa kia tỏa ra khói bếp thôn xóm. Đây chính là duy nhất chân giới thánh địa, tiêu thần kia quê hương. Hắn thấp giọng tự nói, trên mặt có không tên ý vị. Sau đó lắc lắc đầu, ai có thể nghĩ đến, như thế một tòa phổ thông thôn xóm, lại có như vậy lớn lai lịch. Sau đó, bóng người của hắn rơi xuống, đi đến trong thôn xóm. Nếu là ta đoán không sai, kia ngày xưa trôi nổi ở bầu trời long đảo pháo đài cổ màu xám. Giờ khắc này hẳn là rơi vào tòa thôn xóm này phụ cận. Bố La Lâm tự nói. Vừa cất bước ở trong thôn xóm, vừa cẩn thận điều tra, hắn biết rõ nội dung vở kịch, biết rồi lúc trước không có phát hiện pháo đài cổ màu xám tam tích. Hơn nữa kia trong pháo đài cổ có một tôn thiên bi. Hắn bây giờ nắm giữ 6 tôn thiên bi, đã mơ hồ có thể cảm giác được cái khác thiên bi tam tích. Một đường cất bước ở trong thôn xóm, không có ai có thể phát hiện bố La Lâm tung tích. Rất nhanh, ở tổ thần cấp ánh mắt nhìn kỹ, hơn nữa trong cơ thể thiên bi cảm ứng, bố La Lâm rốt cục phát hiện hữu quan kia pháo đài cổ màu xám một ít tung tích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.